Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Ngươi đây là thèm con mắt ta. Cầu kim đậu. 318. Ngươi đây là thèm con mắt ta. Kazeki đệ tứ Rasa đã chết, nghe nói đầu đều bị chặt. Onoki ngữ khí 10 phần bình thản. Nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn quan hệ vốn cũng không tốt. Lại thêm trước đó nham ẩn trong thôn điệp điên cuồng trộm lấy tài nguyên hành vi. Nếu như không phải xa ẩn thôn còn không có khôi phục nguyên khí, thoát khỏi lần thứ 3 giới ninja đại chiến đối xa ẩn thôn ảnh hưởng, có lẽ Rasa đã sớm đối nham ẩn thôn tuyên chiến. Đối điểm ấy lòng biết rõ Onoki không có sợ hãi. Từ xếp vào tại xa ẩn thôn gián điệp miệng bên trong biết được Kazeki đệ tứ Rasa đã bị bêu đầu. Sao, Onoki khi hắn buổi tối vẫn còn mình Tsuchikage trước đại lâu, cử hành một lần đồ nướng vãn sẽ. Các người đều nhìn ta, làm gì, sẽ không phải là hoài nghi ta à? Ta làm sao lại làm như vậy đâu? Bị cái khác ba cái ẩn thôn Kage nhìn chăm chú lên, Onoki tâm lý cũng sinh ra một chút hoảng hốt cảm xúc. Xử lý Kazeki người mặc kỳ quái quần áo, với lại bọn hắn còn mang đi xa ẩn thôn Jinchuriki. Các loại, Onoki vừa mới biết được đạo này tin tức, hiện tại nghĩ lại bắt đầu làm phức tạp hắn đã lâu vấn đề giải quyết. Ban đầu ở tiếp thu được Yonbi Jinchuriki tín hiệu cầu cứu, Onoki liền bên trong phái ra tổng cộng 15 tên thượng nhẫn ninja đi trợ giúp. Chỉ là khi hắn mặt đạt tới hiện trường thời điểm, trên mặt đất lưu lại một vũng nước, còn có chiến đấu dấu vết lưu lại. Lục soát một phen không có kết quả về sau, những này thượng nhẫn ninja về thôn phục mệnh. Onoki đến tiếp sau lại điều động 6 tên thượng nhẫn ninja truy tra. Thôn chúng ta hai vị Jinchuriki cũng mất tích, sẽ không phải cũng là bị bọn hắn bắt đi à? Onoki hoảng sợ nói, lời của ngươi ở ta nơi này bên cạnh không có nửa điểm có độ tin cậy. Sunet nhìn thẳng Onoki, trong mắt tràn đầy ánh mắt hoài nghi, muốn để ta tin tưởng ngươi. Như vậy trước giải thích một chút, vì cái gì không tham gia chúng ta Konoha tổ chức trung nhẫn khảo thí? Tại cử hành trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 cùng ngày, có cái mặc hỏa vân bào người tập kích trường thi của chúng ta. Bọn hắn luôn miệng nói là bị các ngươi nhằm ẩn thôn thuê. Đối với cái này ngươi muốn giải thích thế nào? Nói xấu, CLL nói xấu. Onoki phẫn nộ nói, không nên đem bẩn thủ đô nước dội về chúng ta nhằm ẩn. Ngoặc kép, a. Shizun phát ra cười lạnh một tiếng, đối Onoki đặt câu hỏi, theo chúng ta điều tra, kẻ tập kích ở trong, có cái gọi Deidara, cái này người cùng quan hệ của ngươi, tựa hồ hắn kém chút liền trở thành đệ tử của ngươi. Deidara, tiểu tử ngu ngốc kia. Onoki nghe được cái tên này về sau, đột nhiên yên lặng hồi lâu. Tiểu tử thúi này lúc trước luôn yêu thích làm phá hư. Về sau hắn liền một mình phản bội chạy trốn. Hiện tại hắn là thôn chúng ta cấp S phản bội ninja. Lão đầu, hiện tại uy tín của ngươi đẳng cấp tại trong lòng chúng ta vô cùng thấp, cho nên tiếp xuống tận lực đừng nói chuyện. Sodam đem cánh tay của mình dựng ở trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước rồi nói ra. Chúng ta vân ẩn thôn Jinchuriki cũng bị bắt, vụ ẩn thôn Sanbi Jinchuriki cũng bị một đám mặc hồng vân bào người cho đoạt. Terumi hơi có vẻ phẫn nộ nói, nói như vậy trước mắt đã biết liền có 1, 2, 3, 4, 5, vị trí thứ 5 Jinchuriki đều bị bọn hắn bắt đi. Sunet nghiêm trang nói, xem ra cái tổ chức này mục tiêu liền là các thôn Jinchuriki. Sunet bắt đầu ở trong lòng tính toán, muốn cho Naruto phân phối nhiều thiếu anbu thượng nhẫn ninja mới có thể để cho hắn không bị bắt đi. Biết rõ Hokage nội dung cốt truyện Nanoha Hanyu, sau cái này năm vị Kage biết càng nhiều liên quan tới giới ninja bí mật, đem chân tướng sự tình thông báo cho bọn hắn, sẽ chỉ bị bọn hắn các loại nghi kỵ hoài nghi. Sợ phiền phức, Nanoha đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng Akatsuki chuyện của tổ chức xác thực cần phải giải quyết. Cho nên Nanoha quyết định đang bồi chơi Ringo Ameyuri sau, mình tự mình đến Akatsuki tổ chức nơi đó, đem mưu toan thu thập 9 cái vĩ thú, phóng thích bị phong ấn Kaguya người chém giết. Trước kia Nanoha quá đánh giá thấp thực lực của mình, hiện tại hắn mỉa mai hình chakra tổng lượng đã đạt đến 11.845 đơn vị. Đã có được danh phù kỳ thực tra tấn rồi, có thể hóa thân thành pháo đài di động, Nanoha đã không muốn lại điệu thấp xuống dưới. Ôm Ringo Ameyuri đi tới trong viện, tuyết lông ngỗng đã biến thành mưa gió tuyết sợi thô chậm rãi bay xuống. Mười mấy tên có thượng nhẫn ninja chakra lượng võ sĩ mặc áo giáp nắm đao tại chung quanh phòng họp thủ vệ. Nanoha cùng Ringo Ameyuri đi vào một gốc nở rộ mai vàng dưới cây, không coi ai ra gì ôm cùng một chỗ. Ringo Ameyuri rúc vào Nanoha trên thân, đôi hắn lộ ra một đạo mỉm cười ngọt ngào. Giờ khắc này để Nanoha tim đập thình thịch, Nanoha cảm thấy miệng cười của nàng là kiếp trước ổ cứng tất cả nữ thần đều so sánh không bằng. Không converter, cầu NP, kim đậu. Nanoha quỷ thần xui khiến cúi đầu xuống, hai người cái chán chống đỡ cùng một chỗ. Ringo Ameyuri ngón tay cầm chặt Nanoha cánh tay, phi, he tương đương thối. Áo giáp hạ võ sĩ ước ao ghen tị nhìn xem, hai cái đang điên cuồng vung thức ăn cho chó ra hỏa. Keng, kiểm chắc đến chủ ký sinh chung quanh có không gian ba động, tự động tốn hao 150.000 điểm tích lũy mở ra nhỏ địa đồ hình thức. Ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở âm vừa mới kết thúc, Nanoha trong đầu liền xuất hiện, chiếm hết Haku, Cam, Kurenai, Lục, Phấn, Hatsin điểm. Căn cứ hệ thống văn tự đánh dấu, Nanoha biết được Haku, vô hại, Cam, có uy hiếp, Kurenai, nguy hiểm. Mà màu xanh lá thì người đại biểu thân mật, như Senju Sunet cùng Shizun. Màu hồng đại biểu ái mộ, tỉ như Terumi. Về phần màu tím tự nhiên là duy nhất, cùng Nanoha lưỡng tình tương duyệt Ringo Ameyuri. Tại trên địa đồ hiện lên màu tím điểm ra hiện, một đạo Uzumaki đột nhiên xuất hiện tại phòng họp. Sau đó một cái màu trắng sinh vật từ vòng xoáy bên trong bị một cước đá ra. Wai Jesu bản thể muốn tại tứ ảnh trước mặt lưu bức RD. Bất quá hắn cũng không có cái kia khí quan, ý nghĩ này nhất định thực hiện không được. Không Awa tương đương Minasan, Wai Jesu bản thể tại tứ ảnh cùng Mifun trước mặt vô cùng dược quấn giãn ra thân hình. Hachiri Jinchuriki là gia hỏa này a. Uchiha Madara theo sát phía sau, đứng ở trên bàn chỉ vào Sodam bên cạnh Killer B, lôi độn Daburu Rariotto, dùng độn Yotong, Yokai no Jutsu, trần độn, nguyên giới Bác Ly chi thuật Zenkai Hakuri no Jutsu. Kịp phản ứng bốn vị Kage, ngoại trừ Sunet bên ngoài đều kịp phản ứng, thi triển chiêu bài nhẫn thuật công kích Uchiha Madara. Uchiha Madara không có làm ra cái gì trốn tránh động tác, mặc cho từ những này nhẫn thuật đem mình huế thổ chuyển sinh Edo Tensei chi thể phá hủy. Bành, Nanoha Hanyu đem cửa phòng đá văng, dẫn theo đoạn thời gian trước chế tạo chế tài chi nhận đi tới Uchiha Madara trước mặt. Mangekyo Sharingan, người cũng là Uchiha nhất tộc sao? Uchiha Madara ngạc nhiên nhìn xem Nanoha Hanyu, nhưng mà ánh mắt của hắn tại Nanoha Hanyu trong lòng lại thành Uchiha Madara trông mà thèm con mắt của ta. Nanoha Hanyu không nói hai lời,